Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, phiên ngoại. Tại ta hàng trăm vạn lần lúc. 3. Cái gì là thật? Cái gì lại là giả? Chính mình trải qua nhiều như vậy thế giới. Cái kia từng trương hoạt bát gương mặt. Cái kia từng đoạn xúc động lòng người chuyện cũ. Giang hà hồ hải, trong núi thanh phong. Ái hận tình cứu, trường sinh chấp niệm, anh hùng kẻ hèn nhát, thánh giả tội nhân, những thứ này, đều là giả a. Lúc đầu, Kiều Tự Đạo là có chút mê mang. Hắn cảm thấy đã thế gian sự tình đều là hư huyễn. Như vậy trên đời những cái kia bị che đậy chúng sinh nhóm. Nhân sinh của bọn hắn còn có ý nghĩa gì? Bọn hắn tâm tâm niệm niệm, hết sức theo đuổi thần công pháp bảo, tu vi cảnh giới. Một khi thời không khởi động lại, tất cả đều muốn làm lại từ đầu. Bọn hắn sợ hãi chết đi, ngược lại không còn là nhân sinh điểm cuối, mà chính là khác vừa mới bắt đầu. Một thế này có thể là sinh tử tương giao chí hữu, đời sau lại biến thành được cùng người lạ. Đây cũng là bực nào thê lương. Tại cái kia đoạn mê võng thời gian bên trong, Kiều Tự Đạo dường như đối bất cứ chuyện gì đều đã mất đi hứng thú. Thậm chí mất hết can đảm phía dưới. Hắn bắt đầu chủ động đối ngoại truyền bá. Cái thế giới này là hư giả chân tướng. Vốn cho là sẽ khiến ngoại giới, người quan sát chú ý. Từ đó cuối cùng giải thoát. Cái kia để Kiều Tự Đạo không nghĩ tới chính là. Căn bản không có người tin tưởng hắn. Ngược lại ảo ảo chế giễu hắn là một người điên. Kiều Tự Đạo đem hết toàn lực hướng mọi người nói chân tướng. Đổi lấy lại là không nhịn được quát lớn. Vậy ngươi xem nhìn bản đại gia kiếm thật không thật. Gây người khác phiền. Thậm chí một đạo kiếm quang bay qua. Trực tiếp đem hai chân của hắn chặt đứt. Khi đó, Kiều Tự Đạo nhìn đến người chung quanh trong mắt. Không có chút nào thương hại. Tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Trên đời điên điên khùng khùng người sao mà nhiều. Vị kia thương khung bên ngoài người quan sát. Như thế nào lại quan tâm đây? Từ đó về sau, Kiều Tự Đạo cũng tỉnh táo lại, gãy mất vạch trần cái này một âm mưu kinh thiên suy nghĩ. Hắn trọng mới thu thập tâm tình, thử mỗi một thế đều tận lực dung nhập toàn bộ thế giới. Từ bỏ làm cứu thế chủ dự định, chỉ để lại chính mình tìm kiếm một con đường sống. Thân là hư giả thế giới một viên, muốn từ đó chạy ra, nhất định là vô cùng gian nan. Ban đầu Kiều Tự Đạo cũng là vô kế khả thi. Có điều rất nhanh, hắn đã tìm được biện pháp. Không lại gióng trống khua chiêng đối với người khác tuyên truyền. Cái thế giới này là hư giả, mà chính là biên soạn tiểu thuyết thoại bản. Miêu tả một cái sinh hoạt tại tiên nhân pháp bảo đèn cù bên trong. Rất nhiều nháy mắt hư huyễn tu tiên thế giới. Lấy hắn kinh lịch vô số văn minh lịch duyệt. Miêu tả cảnh tượng tự nhiên rộng rãi đông đảo. Hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Làm thoại bản chậm rãi lưu truyền ra về sau, Kiều Tự Đạo phát hiện lại có một số tu sĩ bắt đầu chủ động thảo luận lên tự thân vị trí cái thế giới này là có hay không thật vấn đề tới. Thuận theo tự nhiên, nếu quả thật phát hiện thế giới là giả, như vậy lại nên làm cái gì? Chủ đề cũng thành trong phạm vi nhỏ thảo luận đối tượng. Nếu như có thể lấy giả làm thật, như vậy nói rõ, cái này hư giả thế giới vận hành pháp tác, nhất định là dập khuôn phía ngoài chân thực chi giới. Một lần nữa xây dựng một bộ không có chút nào sơ hở thế giới cơ cấu. Có thể làm được điểm ấy, cơ hồ cùng sáng thế không khác, cũng liền chưa nói tới cái gì thật giả. Đúng vậy, cái gọi là trong giả có thật, coi như thế gian chúng sinh là giả, thế giới vận chuyển nền tảng chưa hẳn là giả. Nói lên cái này, ta ngược lại thật ra nhớ tới Thái Diễn Tông Hóa Đạo Thạch. Nghe nói trong đó mỗi cái nháy mắt, đều có vô số thế giới tự mình diễn hóa. Không biết những cái kia thoáng qua tức thì trong thế giới, lại sẽ là bực nào cảnh tượng. Chấm chấm, tiếp thu ý kiến quần chúng. Đông đảo tu sĩ thảo luận, vì Kiều Tự Đạo chỉ một con đường sáng. Từ đó về sau, mục tiêu của hắn thì minh xác lên. Mỗi một thế không lại truy cầu tu vi cảnh giới, mà chính là say mê tại trận pháp, cấm chế, diễn thuật những thứ này bằng môn. tu vi không cách nào theo mỗi lần chuyển thế giữ lại. Nhưng trí nhớ lại có thể. Tại Kiêu Tự Đạo trong dự đoán, theo từng giờ từng phút từ từ tích lũy, nắm giữ đủ nhiều tri thức chính mình, một ngày nào đó sẽ tìm ra cái này hư giả thế giới sơ hở. Ý nghĩ là mỹ tốt, nhưng chính thức thực hành lên, lại là khó khăn trùng điệp. Lúc mới bắt đầu nhất, Kiêu Tự Đạo bằng môn mức độ hoàn toàn chính xác đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh liền theo hoàn toàn không biết gì cả, cấp tốc nhập môn. Nhưng hắn thật chính là muốn đăng đường nhập thất, mới phát hiện tu tiên giới đối ở phương diện này tri thức lũng đoạn trình độ. Tông môn tầm thường bên trong có thể học được, bất quá là chút thứ nhất thô thiển pháp môn. Vạn Tiên Minh bên trong, quan ở phương diện này tư liệu đã ít lại càng ít. Muốn chân chính cầu được tinh yếu, vẫn là muốn tiến về tiên đạo thập tông. Có thể tư chất thường thường người, lại như thế nào vào tới tiên môn đâu. Thượng cổ thời điểm còn như vậy, càng đừng đề cập tông môn hủy diệt sau tu tiên đất hoang. Chỉ có tiên võng hàng thế, tiên minh nhất thống chờ giải rác mấy cái thế giới, mới có thể cung cấp phù hợp học tập đất đai. Nếu như chỉ là như vậy, Kiêu Tự Đạo tự nghĩ chính mình chung quy là đang không ngừng tiến bộ. Khi thời gian đầy đủ dài dằng dặc về sau, cũng chưa chắc không có thể tìm tới đột phá thế giới phương pháp. Nhưng làm Kiêu Tự Đạo kinh lịch hết thứ 9999 cái thế giới về sau, hắn cũng không có lại lần nữa sinh ra tại thế giới mới, mà chính là đi vào một mảnh xanh thẳm trong hải dương. Ở nơi đó, Kiêu Tự Đạo thấy được để hắn cả đời khó quên một màn. Lít nha lít nhít, đếm chi không rõ thần hồn nhét chung một chỗ. Theo phía trên lờ mờ có thể nhìn đến từng trương giường như đang say giấc nồng khuôn mặt. Trong biển rộng, cuốn lên vòng xoáy, trăm vạn thần hồn cũng theo đó tại trong hải dương không ngừng bốc lên. Thần hồn ở giữa va chạm nhau, nghiền ép, có trực tiếp phá toái, hòa tan tại trong hải dương, mà thì là đem trong nước biển tàn hồn hấp thu, tại gây dựng lại bên trong biến đến càng thêm tinh túy. Dường như một cái châm dài, tại Kiêu Tự Đạo trong đầu không ngừng quấy, trời đất quay cuồng bên trong. Mang theo vô cùng đau đớn, càng làm cho Kiêu Tự Đạo vô pháp tiếp nhận chính là hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình thần hồn bên trong hệ nào đó trí nhớ, tại oán hận hải dương dao động bên trong, chính đang từ từ biến mất. Trong lòng chậm rãi tuyệt vọng, Kiêu Tự Đạo dần dần đã mất đi ý thức, làm hắn bản ngã trí nhớ lại lần nữa chưa tỉnh lại. Đã không biết đi qua mấy cái luân hồi, tựa như trước đó như thế. Không có dấu hiệu nào thì không hiểu tỉnh táo lại. Tuy nhiên tuyệt đại đa số trí nhớ đều đã mất đi. Nhưng hư giả chi giới, oan hồn chi hải chờ quan trọng tin tức, cùng một ít linh toái toái trận pháp tri thức, lại mặc nhiên in dấu thật sâu khắc ở thần hồn chỗ sâu. Tựa hồ là vì phòng ngừa khác thần hồn nhóm giống như ta vậy. Thức tỉnh luân hồi trí nhớ, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ đối với chúng ta tiến hành một đợt thanh tẩy. Tại cái này thanh tẩy bên trong, ta sẽ tổn thất phần lớn trí nhớ. Nếu như ta tích lũy tri thức tốc độ quá chậm, vậy ta sẽ vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ đủ để chạy khỏi nơi này phương pháp. Một phen tính toán về sau, Kiêu Tự Đạo cho ra như thế kết luận. Coi như thế, hắn lại cũng không có dễ dàng buông tha. Nhìn qua quá nhiều, Kiêu Tự Đạo dĩ nhiên minh bạch một cái đạo lý, chỉ thay đổi số lần đủ nhiều, như vậy cái dạng gì kỳ lạ sự tình cũng có thể phát sinh. Thì như chính mình, rõ ràng không thể lại kế thừa giữ lại mỗi một thế luân hồi trí nhớ một dạng, nhưng sự tình lại vẫn cứ phát sinh. Kiêu Tự Đạo ẩn núp, chờ đợi lấy, không biết đã trải qua mấy lần oán hồn hải thanh tẩy. Hắn rốt cục chờ đến phá cục cơ hội. Đó là một cái tên là Vĩnh Thế Tiên Giới độ cao phát đạt thế giới. Không chỉ có bình quân đầu người thọ mệnh cực kỳ dài lâu, coi như không tu hành cũng có mấy ngàn năm thọ nguyên. Bên trong càng nổi tiếng vì tiên linh tháp vĩ đại tồn tại. Tiên linh tháp trải rộng thế giới mỗi một góc, ngày đêm càng không ngừng hướng ra ngoài phóng thích tinh thuần linh khí. Càng thêm quan trọng chính là, bất luận cái gì tri thức, công pháp, trận pháp, luyện đan, luyện dược, Hết thảy, người đều có thể tại tiên linh tháp bên trong thẩm tra, học tập, đồng thời không có hạn chế. Nhìn lấy tiên linh tháp bên trong sáng như sao giống như tin tức về sau, Kiều Tự Đạo toàn thân không cầm được run rẩy lên. Hắn hiểu được, mình có thể trốn cách đi ra ngoài, thì giấu ở trong đó. Sau đó Kiều Tự Đạo phế ngủ phương thức học tập. Hắn tại vĩnh thế trong tiên giới tồn tại 3,658 năm. Một khắc cũng không hề rời đi qua tiên linh tháp một bước. Tuy nhiên cách xem thấu hư giả thế giới còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Nhưng Kiều Tự Đạo cuối cùng thấy được hy vọng. Lại trải qua mấy cái thiên thế luân hồi. Khi lại theo một lần đại thanh tẩy bên trong tỉnh táo lại về sau, Kiều Tự Đạo ngạc nhiên phát hiện, tựa hồ là từ với mình thần hồn càng thêm cứng cỏi nguyên nhân. Lần này mất đi trí nhớ so với trước kia ít đi rất nhiều, cái này khiến hắn càng là nhiều hơn mấy phần lòng tin. Hắn tiếp tục góp nhặt tri thức, kiến thức, chờ đợi lấy lần tiếp theo vĩnh thế tiên giới buông xuống. Làm Kiều Tự Đạo lần thứ 9 đi vào vĩnh thế tiên giới về sau, tại sinh mệnh cuối cùng, hắn rốt cục khám phá vị trí thế giới bí mật. Đây là một cái lấy cái nào đó thôi diễn kỳ vật làm trung tâm, đắp nặng mà thành hư giả thế giới. Trên thế giới tuyệt đại đa số sinh linh đều là giả thuyết tồn tại, chỉ có một số nhỏ có chân thực thần hồn, mà hắn Kiều Tự Đạo cũng là trăm vạn thần hồn một thành viên trong số đó. Thôi diễn có năng lực cực hạn, cái này cũng mang ý nghĩa, cái thế giới này thời gian là có khe hở, mỗi một cái nhỏ nhất khoảng cách, chính là ta thoát đi nơi đây cơ hội. Đương nhiên, vì không bị ngoại nhân phát giác, tốt nhất là ở thế giới khởi động lại thời điểm, Kiều Tự Đạo đứng ở tiên linh tháp đỉnh đầu, nhìn lấy đỉnh đầu thương khung, yên lặng nghĩ đến, hắn dùng quãng đời còn lại, bắt đầu chuẩn bị. Làm thọ mệnh chung kết, mình tại một vùng tăm tối bên trong trầm luân thời điểm, Kiều Tự Đạo theo trong ngủ mê bừng tỉnh, hắn đã nhận ra cái kia chớp mắt là qua cơ hội, như là một tia dây nhỏ, phá giới mà ra, trong đầu tưởng tượng qua hơn vạn lần ngoại giới cảnh tượng, đã từng tưởng tượng qua cùng những khả năng kia tồn tại người quan sát rằng co, nhưng Kiều Tự Đạo làm sao cũng không nghĩ ra, cái gọi là ngoại giới. Vậy mà như thế băng lãnh, rộng lớn, ban đầu vốn cho là mình đã cường đại đến cực điểm thần hồn. Tại hàn khí xâm nhập dưới, tràn ngập nguy hiểm, tựa hồ một giây sau, liền muốn biến thành cho bụi, càng nguy hiểm hơn sự tình. Sau lưng chính mình trốn tới cái kia một vầng sáng bên trong, cũng phát ra dị hưởng, tựa hồ là một loại nào đó cảnh báo, mờ mịt trên không trung trôi nổi. Kiều Tự Đạo đánh giá cảnh sắc chung quanh. Bác Phật quán A, hắn trầm mặc. Ban đầu đến thế giới của mình, chỉ là một kiện hàng triển lãm thôi. Mơ hồ có thể cảm thấy mấy cái cỗ khí tức cường đại. Chính hướng nơi này chạy đến. Thiên địa rộng lớn, lại không có hắn chỗ ẩn thân. Kiều Tự Đạo rốt cục cảm nhận được. Cái gì là chân chính tuyệt vọng. Đúng lúc này, hắn thấy được trong bác Phật quán một cái nhân loại xương sọ. Nó cứ như vậy yên tĩnh bày đặt ở chỗ đó, dường như đang nhìn hắn. Từ đầu xương trên thân, Kiều Tự Đạo cảm thấy vô cùng ấm áp. Làm toàn thế giới đều tại bài xích hắn thời điểm, nó lại tận khả năng đối với mình phát ra lớn nhất thiện ý. Dường như mẫu thân trước ngực, để Kiều Tự Đạo lệ nóng doanh trong. Sau đó, thần hồn sắp tiêu tán lúc, Kiều Tự Đạo liều mạng chút sức lực cuối cùng, chui vào bên trong xương sọ. Hết chương.